Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 629, Diệp Chân vs Leona. Có thể làm lưu manh, hoặc là nói trong miệng hay đại ca, lưu sấm cũng là có tính khí, bị một nữ nhân đánh thành như vậy, hơn nữa mình hình như cũng là cái gì chiến thần. Cảm giác tôn nghiêm bị người giày xéo, Lưu Sấm đứng dậy thuận lợi hướng Leona chạy qua, mắt nhìn Lưu Sấm bay tán loạn lúc dưới chân mặt đất hơi tan vỡ khe hở. Leona hai mắt khẽ híp một cái, ở quả đấm sắp đến trước người, tay phải trong nháy mắt giơ lên. Ông, ánh sáng vàng lóng lánh một lát, một mặt tinh xảo một tay thuẫn bị Leona giơ lên. Ở quả đấm đánh trúng vào tấm chắn trong nháy mắt, một vòng ánh sáng vàng khuếch tán theo lại đột nhiên co rút lại. Tấm chắn này hình như hấp thu lực lượng của Lưu Sấm, sau đó gấp bội phản chấn trở về. Đánh, một tiếng vang thật lớn, Lưu Sấm người này chỉ cảm thấy một luồng khó mà chống cự cự lực cùng đau đớn truyền đến. Sau đó liền một trận đằng vân giá vụ, đổ ném ra. Lăn trên đất không biết bao nhiêu vòng, hô, hô, từ dưới đất bò dậy, lần nữa thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Lưu Sấm lần nữa hướng Leona vọt tới, chẳng qua là lần này, Leona buông xuống tấm chắn, ở Lưu Sấm vọt tới trước mặt, tay phải giơ lên, ánh sáng vàng trong tay ngưng tụ dọc theo, một thanh tản ra lạnh lẽo ánh sáng trường đao xuất hiện. Đến người đã đặt ở trên cổ Lưu Sấm, lạnh như băng xúc cảm cùng khí tức sắc bén trong nháy mắt dập tắt trong lòng Lưu Sấm tức giận. Cây đao này cùng rét cổ đại đường đao gần như giống nhau như đúc. Đường đao nói là đao, không bằng nói là một thanh so với hán kiếm nặng nề một chút kiếm. Khác biệt duy nhất chính là mũi kiếm, nhảy rất hoan đúng không? Người cũng tiếp tục a. Leona ánh mắt ngoạn vị nói. Lời nói rơi xuống, trong tay đường đao trong nháy mắt bỗng nhúc nhích. Trong sự sợ hãi Lưu Sấm bị đường đao trực tiếp đánh bay. Chẳng qua là bay phương hướng có chút kỳ quái. Diệp Chân những này người tham gia náo nhiệt rõ ràng ở sau lưng Leona. Bị đường đao vỗ trúng Lưu Sấm lại trên không trung ngoặt một cái. Trực tiếp hướng trên người Diệp Chân rơi đập, chẳng qua là trước người Diệp Chân còn có một người, đó chính là thấy tình thế khẩn trương, ngăn ở Diệp Chân Kỳ Lâm trước mặt, mắt thấy Lưu Sấm đập tới, cái này hình thể, tốc độ này, nếu đập trên người Kỳ Lâm tuyệt đối phải lăn thành địa hồ lô. Lại ở Kỳ Lâm giơ hai tay lên chuẩn bị tiếp nhận Lưu Sấm. Một cái tay đột nhiên từ bả vai Kỳ Lâm vươn, bắt lấy Lưu Sấm gáy, sau đó đem nó ném ở một bên. Tiểu nha đầu, có chừng có mực đi, Diệp Chân khẽ lắc đầu. Trước mắt những người này đối mặt Leona yếu đuối liền cùng trẻ con. Cùng những này, trẻ con còn có thể chơi như thế khởi kình. Đầu óc sợ là có vấn đề đi. Hô, trong tay đường đao sắn cái đao hoa. Leona trầm giọng nói, đi ra, ngươi muốn làm gì? Kỳ Lâm cau mày khẽ kêu, tay phải đã lặng lẽ đặt ở trên lưng. Thế nào, núp nữ nhân sau lưng không dám đi ra à? Leona khóe miệng hơi vểnh, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Chân, hai tay giao nhau ở trước ngực, một bộ lãnh đạm bộ dáng sắc vi mắt nhìn Diệp Chân. Hình như không chỉ ra Diệp Chân thân phận ý tứ. Về phần Diệp Chân, thoại bản liền thiếu đi, có thể động thủ liền theo tới không được sẽ nhiều lời. Mắt nhìn Leona, khẽ lắc đầu, sau đó xoay người hướng phòng học đi. Hừ, hóa ra cái không có chứng ra hỏa, còn tưởng rằng thật lợi hại, liền tên tiểu lưu manh cũng không bằng, Leona nói với giọng khinh thường. Không biết tự lượng sức mình cũng không đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ chính là liền xuất thủ dũng khí cũng không có. Trong mắt Kỳ Lâm cũng là lộ ra có chút thất vọng. Điên đỉnh từ hư hại trong vách tường lột xuống cốt thép. hai ngón tay chiều rộng, cầm cảm giác không tệ. Ta ca, người anh em này khí lực thật lớn a. Triệu Tím cặp mắt trừng lớn, những người khác cũng là hơi có chút kinh ngạc. Leona cũng không cảm thấy tò mò. Trước kia có thể đỡ được Lưu Sấm Liền đã chứng minh lực lượng của Diệp Chân sẽ không nhỏ. Ngươi muốn bắt thứ này theo bản nữ thần đánh. Leona mặt nạ mở ra, trên mặt lộ ra có chút tức cười chi sắc. Mắt nhìn trong tay cốt thép. Diệp Chân mỉm cười nói, không có kiếm, thứ này cũng có thể thích hợp. Thật ra thì có hay không kiếm, dùng cái gì xem như kiếm căn bản không có cái gọi là. Chẳng qua là muốn chơi mà nói, liền hảo hảo chơi đùa đi, dùng kiếm đúng không? Tiếp lấy, Leona rứt tiếng, một tia ô quang trong nháy mắt rơi vào bên chân Diệp Chân. Chỉ có một cái chuôi kiếm lọt ở bên ngoài, khóe miệng hơi vểnh, vứt xuống cốt thép, tay phải khẽ nâng, trường kiếm màu đen trực tiếp rơi vào trong tay Diệp Chân. Nhìn đặc biệt kiếm cách cùng tản ra lãnh mang, Diệp Chân nhẹ giọng nói, là thanh hảo kiếm. Mặt nạ lần nữa rơi xuống, Leona quát lạnh nói, đến đây đi. Diệp Chân khẽ gật đầu, trong tay hắc kiếm quét ngang. Hô, một luồng khí lãng theo lưỡi kiếm chuyển ngang quét ngang. Không tên không khí bắt đầu ở sân bóng rổ tràn ngập. À, ta cảm giác chúng ta vẫn là lui ra một chút cho thỏa đáng đi. Cát Tiểu Luân nuốt ngụm nước miếng. Sau một khắc, cái này chút ít ra hỏa thuận lợi không có nghĩa khí toàn bộ ẩn giấu đến phòng học hư hại lỗ lớn về. Sau nhìn lén, chảy lão sư, không đi ngăn trở một chút không? Một tòa đại lâu chỗ cửa sổ, Đỗ Tạp áo hướng bên cạnh một cái màu tím đầu chọc nói. Leona có chừng mực, sẽ không đả thương đến đứa bé này, khiến bọn họ đánh đi. Quá tốt, có thể nhìn một chút cái này bị ngươi tôn sùng đầy đủ võ thuật mọi người rốt cuộc có hay không tư cách làm những này siêu cấp chiến sĩ lão sư. Lưu Lãng trầm giọng nói. Ta tới, Diệp Chân dứt tiếng, thân hình biến mất trong nháy mắt không thấy, dưới chân mặt đất thì như gợn sóng chập trùng, trực tiếp lõm một cái hố to, tốc độ thật nhanh, trong lòng Leona kinh hãi. Theo bản năng giơ tay trái lên tấm chắn xoay người ngăn cản. Bạch, quả nhiên, Diệp Chân ở sau lưng Leona trong nháy mắt xuất hiện. Sau một khắc ngàn vạn kiếm ảnh chém vào ở trên khiên. Đánh, khí lãng lộn, kiếm ảnh kèm theo hỏa hoa oanh minh. Cả sân bóng rổ đều trong nháy mắt bắt đầu run rẩy. Sau một khắc, bởi vì cấp tốc vung kiếm nguyên nhân, thân kiếm cùng không khí kịch liệt ma sát nhiệt độ kịch liệt tăng vọt. Hít thở công phu, thân kiếm vậy mà tại chém vào bên trong biến thành màu đỏ sẫm. Nghe bên tai tiếng oanh minh, cảm giác dưới chân rung động, núp lỗ rách về sau mọi người cùng nhau nuốt ngụm nước miếng. Trong mắt bọn hắn, Leona cử đi thuẫn phòng ngự, tóc dài bởi vì khí lãng ở sau lưng cuồng vũ. Tấm chắn bên ngoài là một đoàn từ từ trở nên ánh sáng sáng tỏ đoàn. Diệp Chân sắc mặt bình tĩnh đứng tại chỗ. Chẳng qua là cánh tay đã biến mất không thấy. Đánh, đã nhận ra trong tay tấm chắn đã đến cực hạn. Leona mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất. Kèm theo một cái nhỏ cái hố nhỏ. Một chuỗi tàn ảnh xuất hiện lôi bên trong hướng về sau lui đi. Chẳng qua là tàn ảnh vừa lui một nửa. Leona trong mắt màu vàng óng trong nháy mắt co rút lại. Nhìn trước mắt Diệp Chân bình tĩnh mắt, tấm chắn trong tay lần nữa giơ cao, đã hoàn toàn biến thành màu đỏ thắm, trường kiếm chạm tại trên tấm chắn. Đánh, một đạo khí lãng trong nháy mắt bạo phát, Leona bị cỗ này khoảng cách rơi đập trên mặt đất, cặp chân một trước một sau, trừ đang rơi chỗ đập ra một cái hố to. Thân hình cũng là không ngừng hướng về sau hoạt động, cuối cùng ngừng, đã đến phòng học lâu lỗ rách biên giới. Ông, rũ tay xuống bên trong màu đỏ thắm lại phả ra khói xanh cùng nhiệt khí trường kiếm. Đối diện Diệp Chân, lẳng lặng đứng ở nơi đó, trong tay Leona tấm chắn, phanh, một tiếng, biến thành mảnh vỡ tản mát trên mặt đất. Rơi trên mặt đất, tấm chắn mảnh vỡ cùng trong tay đường đao biến mất. Một luồng khó nói thành lời khí thế ở trong cơ thể Leona tràn ngập. Tiểu tử ngươi rất tốt, chẳng qua là tiếp xuống, tỷ muốn để ngươi biết đến cái gì gọi là thần. Leona trầm giọng nói, lại hai con ngươi hoàn toàn biến thành màu vàng ròng. Chảy lão sư, Đỗ Tạp áo cau mày, nói thật, lúc trước hắn nhìn chúng chẳng qua là trong tư liệu Diệp Chân đối với lực ứng dụng, cùng lúc đối địch diệu đến tốt một chút kỹ xảo, không nghĩ tới Diệp Chân vậy mà cho hắn như thế một cái kinh hỉ lớn. Liền lúc nãy Diệp Chân bày ra tốc độ cùng lực lượng, theo Đỗ Tạp áo, hoàn toàn không thua những kia hoàn toàn khai thác đã thức tỉnh nhị đại thần hà cơ nhân chiến sĩ. Không cần, chờ một chút, Lưu Lãng trầm giọng nói. Trong lòng hắn đồng dạng khiếp sợ, một cái không có thần hà cơ nhân bình thường người địa cầu, lại có thể phát huy ra bực này không thể tưởng tượng nổi lực lượng cùng tốc độ. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Hắn muốn nhìn một chút Diệp Chân mức cực hạn ở nơi nào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.